Vì hận cũng vì yêu. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 29 dầm Lộ Khiết. Mẹ, Cố Duật gào lên trong đau đớn, đôi mắt trừng to nhìn thân thể Lộ Khiết bị chiếc xe hất tung lên không trung, cả thân thể cô rơi xuống mặt đường không thương tiếc. Máu chảy bê bết khắp người cô, Dạ Thiên vừa bị cô hất văng vào lề đường, cậu khóc to hét lớn tên mẹ mình. Cũng tại vì cậu, nếu lúc nãy cậu không tự ý bỏ tay mẹ ra đi qua đường mua kẹo thì đâu có chuyện gì xảy ra. Tất cả là do cậu, từ bé tới giờ cậu luôn tự ý muốn làm gì thì làm, chỉ cần thấy thích. Cũng tại vì thói hư tật xấu của cậu mà đã hại mẹ ra nông nỗi này, tất cả là do cậu. Cố Duật hốt hoảng điều khiển xe lăn đi, chiếc xe phóng nhanh ra khỏi làn đường, chạy đến bên cạnh cô, do phóng quá nhanh chiếc xe mất đà ngã xuống, khiến cơ thể anh văng ra khỏi chiếc xe lăn, anh cố gắng nhướng người để đến gần cô hơn, nhưng tại đôi chân bị liệt chết tiệt này khiến anh khó khăn chạm vài người cô. Cố Duật dùng hết sức lực lết đến bên cạnh cô, mặc kệ những vết trầy xước trên người anh vẫn ôm cô vào lòng, trên thân thể cô đâu đâu cũng là máu, máu lấm lem, dính lên hết cả người anh. Ánh mắt Cố Duật ươn ướt, miệng đau đớn hét lên. Làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi, làm ơn cứu vợ của tôi, làm ơn. Mọi người xung quanh chứng kiến toàn bộ hiện trường ở đây không khỏi đau lòng thương tiếc cho cả hai, một người không thể đi lại được đã đành, hiện tại cô vợ lại bị tai nạn khiến ai ai cũng thương hại. Phòng cấp cứu, đã 5 tiếng trôi qua rồi, vẫn chưa có thông tin gì về Lộ Khiết. Ánh mắt Cố Duật bi thương nhìn ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu. Ánh đèn đỏ đã sáng lên lâu như vậy vẫn chưa tắt, nó cứ như một thứ gì đó nhấn chìm anh trong vô vọng, cứ ngỡ hạnh phúc đã đến với bản thân nhưng không ngờ chưa được bao lâu anh vẫn phải đối mặt với việc đau thương này. Giá mà nếu lúc ấy anh có thể đi lại được, giá mà anh không phải kẻ tàn phế thì có lẽ cô sẽ không nằm ở nơi lạnh lẽo này, cái gì mà hứa hẹn bên cô, bảo vệ cô, đến cả việc đi lại còn không được thì làm sao anh có thể bảo vệ cô. Anh chính kẻ thất bại trong thất bại, là kẻ vô dụng nhất trên thế gian này. Cố Tổng, anh nên đi nghỉ ngơi đi, tôi ở đây canh chừng được rồi. Dạ Thiên đã ngủ chưa? Vừa mới thiết đi, Cố Duật mệt mỏi gật đầu, ánh mắt anh lại một lần nữa nhìn đến ánh đèn đỏ ở phòng cấp cứu. Bỗng phía xa xuất hiện tiếng ồn, tiếng khóc thét của Thẩm phu nhân, bà chạy thẳng đến nơi Cố Duật ngồi, cầm chiếc túi của mình đánh vào người anh thật mạnh. Cậu thì được cái gì? Bao nhiêu năm trước cậu khiến con gái tôi đau khổ, con gái của tôi chỉ sống vui vẻ chưa bao lâu liền bị cậu khiến cho chết đi sống lại, cậu là kẻ vô dụng, đồ vô dụng. Thẩm phu nhân đau đớn gào khóc, chiếc túi sách càng đập mạnh vào người anh, Cố Duật vẫn một mực ngồi im lặng. Thẩm phu nhân nói đúng, anh là kẻ vô dụng, bảo vệ cô cũng không xong thì còn làm được gì. Thẩm lão gia và trợ lý Bạch khổ sở cản Thẩm phu nhân lại. Bà bình tĩnh lại, đây là bệnh viện. Ông bảo tôi sao có thể bình tĩnh khi người nằm trong đó là đứa con gái của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Thẩm phu nhân giãy giụa khóc thét lên, ánh mắt đau đớn căm phẫn nhìn Cố Duật, con gái bà mà có mệnh hệ gì chắc bà không thể sống tiếp nữa. Bỗng đèn đỏ cấp cứu được tắt, tiếng cửa phòng mở ra, y tá đẩy Lộ Khiết ra bên ngoài, mọi người và Cố Duật hấp tấp đi đến, anh đẩy bánh xe lăn đến bên cạnh cô, ánh mắt thống khổ nhìn cô thoi thóp trên giường bệnh. Đầu cô được băng bó kỹ càng, khuôn mặt trắng bệch không một chút huyết sắc, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cố Duật đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt cô, vuốt nhẹ nhẹ, Lộ Khiết em đau lắm đúng không? Anh xin lỗi em, bác sĩ tầm tuổi trung niên bên trong phòng cấp cứu bước ra tháo khẩu trang xuống, mồ hôi còn vướng trên khuôn mặt ông, có vẻ 5 tiếng trôi qua không hề dễ dàng gì với ông ấy, tiếng nói mệt mỏi cất lên. Cô Thẩm vì va chạm mạnh ở phần đầu nên đã bị chấn thương nặng ở vùng não, dẫn đến việc hôn mê sâu, tức là người thực vật, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cách chương.